Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cuộc phỏng vấn bình thường, tại sao cô lại gặp anh? Quý tiểu thư, theo sở yếu lý lịch của cô, chúng tôi thấy ngành học chính của cô là... Trong sở yếu lý lịch của cô, khi cô từng có một công việc rất tốt ở nước ngoài, tại sao lại lựa chọn trở về nước chứ? Quý tiểu thư, một vấn đề cuối cùng, sao cô lại muốn đến buổi phỏng vấn của công ty chúng tôi? Trong ánh mắt lộ ra hoảng hốt, Quý Thư Nhan khó khăn ứng phó với những vấn đề này. Không phải là bởi vì không chuẩn bị trước, mà bởi vì người hỏi cô những vấn đề này chính là Hứa Tri Hằng. Nhìn Hứa Tri Hằng ngồi nói ở đối diện, ánh mắt sắc bén rơi vào trên người mình. Cả người đều là hơi thở lạnh lùng, không một chút khách khí hỏi ra một chuỗi vấn đề, làm cho Quý Thư Nhan có một chút tráng váng. Hứa Tri Hằng ở trước mắt, sao lại giống như là thay đổi hoàn toàn thành một người khác, khác với người thiếu niên trong trí nhớ. Cũng khác với người vừa mấy ngày trước mà gặp mặt cô. Người đàn ông trước mặt, ở trên mặt không có vẻ tươi cười, chỉ hỏi ra những điều muốn biết đáp án. Ánh mắt nhìn cô nghiêm trang thản nhiên như vậy, giống như cô đối với anh mà nói, chỉ là một thí sinh phỏng vấn rất bình thường không quan trọng. Sao anh không hề giật mình khi cô xuất hiện ở trước mặt anh? Công ty Hằng Viễn lại có quan hệ gì với anh chứ? Những nghi vấn này, giống như bí ẩn xoay tròn bao vây tới Quý Thư Nhan. Cho đến một giây phỏng vấn sau cùng vẫn không hiểu rõ, chỉ có thể thẫn thờ trả lời một vấn đề. Được rồi, Quý tiểu thư. Rất là cảm ơn cô đã tới tham gia lần phỏng vấn này. Chúng tôi đã giữ dữ liệu. Chờ sau khi nghiên cứu xong, chúng tôi sẽ thông báo kết quả phỏng vấn cho cô. Mặt không cận sóng thu hồi lý lịch cá nhân của Quý Thư Nhan. Hứa Tri Hằng nghiêm túc trả lời, mà Quý Thư Nhan chỉ có thể giữ vững khuôn mặt tươi cười gần như đã cứng ngắc. Cảm ơn. Xin ngài cho tôi cơ hội này. Đứng dậy khom lưng cảm ơn, rồi sau đó chật vật xoay người mà rời đi. Quý Thư Nhàn nghĩ, nếu như cô đợi thêm một chút nữa, nhất định cô sẽ phát điên mất. Ở trong trí nhớ của cô, cho tới bây giờ thì Hứa Tri Hằng đều là dáng vẻ của con cháu nhà giàu bất cần đời. Bình thường cả lớp vất vơ không nghiêm chỉnh, còn đặc biệt là ức hiếp cô. Có thể tưởng tượng vừa rồi nhìn thấy Hứa Tri Hằng, sáng vẻ nghiêm trang nói năng ưu nhã, ánh mắt sắc bén, toàn thân đều lộ ra vẻ chững chạc lắng động thời gian. Rõ ràng chính là mẫu nam sĩ thành công mà phụ nữ ngưỡng mộ ở trong lòng. Sao lại còn có thể tìm được một chút dấu vết của ngày xưa đây? Sự phát hiện này khiến cho Quý Thư Nhan kinh ngạc mãi, thậm chí vượt qua buổi phỏng vấn mà mình mong đợi. Trí nhớ của cô còn dừng lại ở 3 năm trước đây, vào lúc 20 tuổi, mà trong lúc bất tri bất giác đó, Hứa Tri Hằng đã sớm biến thành một người khác, một người đàn ông thành công, có thể làm cho tất cả lòng của người phụ nữ muốn hướng tới. Tại sao một người có thể thay đổi lớn như vậy trong vòng 3 năm ngắn ngủi? Quả thật chính là biến chuyển thay da đổi thịt. Mặc dù những năm nay, cô không ngừng thuyết phục mình phải bỏ qua tất cả, thế nhưng Quý Thư Nhan phải thừa nhận rằng cô không có đủ can đảm, không thể buông xuôi tất cả. Thế nhưng ở trong mắt, cô vừa mới nhìn thấy một Hứa Tri Hằng khác. Một suy nghĩ mãnh liệt đột nhiên xông lên trong đầu. Có lẽ ở trong lòng cô Hứa Tri Hằng đã bỏ qua tất cả quá khứ. Tình cảm u mê rung động ban đầu, còn có một đêm không thể quên được kia. Tất cả ký ức này đối với anh mà nói đã trở thành gánh nặng. Ngay cả cô, người ở trong lòng anh cũng không còn là Nhan Nhan của lúc trước, mà chỉ là một người hàng xóm chơi đùa từ nhỏ đến lớn, chỉ là Quý Thư Nhan bình thường. Nếu như không phải như vậy, trong lần đầu tiên hai người gặp lại, người đàn ông này cũng sẽ không lạnh nhạt như thế. Trong lúc phỏng vấn, cũng sẽ không dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy để nhìn cô. Trong đầu cô lần lượt nhớ lại những ngày qua gặp nhau. Nghĩ tới những cái này giống như là chứng thực suy đoán. Quý Thư Nhan chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, trong tim tràn ra một cảm giác chua xót. Đây là như thế nào? Cô không thoải mái sao? Không phải là hy vọng tất cả đều là quá khứ hay sao? Tại sao khi nhìn thấy ngày hôm nay, Hứa Tri Hằng hoàn toàn khác biệt, cô còn có thể đau lòng như thế chứ? Xem ra không buông, cho tới bây giờ đều là cô cả. Có một số việc ở bên trong lòng của Hứa Tri Hằng có lẽ đã sớm vật đổi sao rời, một chút cũng không có dấu vết. Quý Thư Nhàn không suy nghĩ đến chuyện phỏng vấn thành công hay không thành công nữa. Hiện tại trong lòng của cô chỉ có một loại cảm giác, đó chính là khổ sở và khó hiểu. Nếu như sớm biết công ty này có liên quan tới Hứa Tri Hằng, cô nhất định sẽ chọn không xuất hiện ở hiện trường phỏng vấn. Nhưng mà bây giờ nói những chuyện này thì đã hơi chậm rồi. Bước nhanh về phía thang máy, Quý Thư Nhan vội vàng muốn thoát khỏi chỗ này. Ngay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net